Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 477, chương 479, tượng đá nói chuyện. Tẩu huấn, gặp hội sát đạo cấm thuật người. Quy, tẩu huấn, gặp tượng đá giống nhau người. Quy, Lạc Giao Nhi, thầm thầm vang lên, trong quán rượu, chỉ còn tĩnh lặng, hiện trường lạc thành thiên tài, mở to hai mắt nhìn, Lạc Giao Nhi thế nhưng là lạc thành đệ nhất tài nữ. Thiên Vũ Học Viện đặc biệt chiêu sinh, càng là lạc thành thiên tài trong lòng cao thượng nhất, thần thánh nhất nữ nhân. Nhưng, lại quỳ gối thế tục giới Diệp Khuynh Thiên trước mặt. Cái này, không phải thật sự. Một lát tĩnh lặng về sau, hiện trường một mảnh xôn xao. Tất cả mọi người cho là mình hoa mắt, đều khó có thể tin. Nhất là Âu Dương Lân, càng là há to miệng, một mặt ảm đạm. Lạc Giao Nhi thế nhưng là trong lòng của hắn vô phương chạm tới nữ thần. Nàng cao cao tại thượng, nàng uyển như tiên tử, nhưng lại quỳ gối Diệp Khuynh Thiên trước mặt. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Đã từng, hắn vì thu được nữ thần cười một tiếng, trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Nhưng bây giờ đâu? Diệp Khuynh Thiên chỉ thuận miệng nói. Lạc Giao Nhi liền không chút do dự quỳ trên mặt đất. Một mặt thành kính, như là quỳ lạy thần linh. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Trong quán rượu ngắn ngủi tĩnh lặng về sau, chính là nổ vang xôn xao. Chúng lạc thành thiên tài trên mặt, đều là kinh ngạc, khiếp sợ, khó có thể tin. Thậm chí có người cảm thấy mình là đang nằm mơ, còn dùng tay bóp chính mình. Phát hiện không phải nằm mơ về sau, càng là mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Bất quá, lúc này Lạc Giao Nhi căn bản không để ý tới chúng thiên tài tầm mắt. Nàng cắn môi đỏ, lệ rơi đầy mặt, ta Lạc gia có thể trở thành ẩn môn bảy đại cổ tộc một trong. Danh chấn vạn cổ, toàn bái ngài ban ân. Ngàn năm về sau, cuối cùng gặp lại ân chủ, Lạc gia đời này chết cũng không tiếc. Sau đó, Lạc Giao Nhi tiếp tục quỳ lại, giống như bái thần tiên. Thấy cảnh này, mọi người càng là khiếp sợ vô phương nói. Khổng lồ Lạc gia, đã từng bảy đại cổ tộc một trong. Chẳng lẽ là Diệp Khuynh Thiên một tay sáng tạo? Ân ngủ, Diệp Khuynh Thiên đúng là Lạc gia ân nhân thêm chủ nhân. Này quả thực là lời nói vô căn cứ. Chúng thiên tài hít sâu một hơi, khiếp sợ không lời nào để nói. Bất quá, Diệp Khuynh Thiên căn bản không để ý tới mọi người khiếp sợ. Hai tay kéo ra, trong miệng niệm niệm có mà nói. Minh đạo cấm thuật, từ lúc chào đời tới nay, Diệp Khuynh Thiên lần thứ nhất thi triển minh đạo cấm thuật. Minh đạo cấm thuật, tương đương với suy tưởng. Trong một ý niệm thiên hoang địa lão, vũ trụ đổ xuống, bất quá. Diệp Khuynh Thiên thi triển chỉ là cấp thấp minh đạo cấm thuật. Chỉ có thể thông qua suy tưởng chuyển đến đồ vật. Rất nhanh, trong quán rượu lại nhiều hai tôn tượng đá. Cái này, đây là pháp thuật sao? Này hai tôn tượng đá từ đâu tới? Hiện trường chúng thiên tài khiếp sợ. Lúc này Lạc Giao Nhi trừng mắt con ngươi. Há to miệng. Cái này, đây không phải trong nhà mật thất thạch giống chứ? Làm sao lại lăng không lại tới đây? Này hai tôn tượng đá, tại Lạc gia coi là chân bảo. Tổ tiên có huấn, nhường Lạc gia đời đời bảo hộ. Những năm này, người Lạc gia đều cảm thấy này hai tôn tượng đá tồn tại bí mật nào đó, nhưng không ai có thể cởi ra. Lúc này, Lạc Giao Nhi phảng phất hiểu rõ thứ gì. Vẻ khiếp sợ dần dần bị chờ mong cùng kinh hỉ thay thế. Diệp Khuynh Thiên lời gì cũng không nói, hắn vỗ tay phát ra tiếng, rất nhanh hư không như mực, một cái huỳnh quang sáng lạn, vương, chữ hiện lên ở bầu trời. Sau đó hắn hung hăng đem cái này chữ đập tiến vào Lạc Giao Nhi thủy tổ tượng đá bên trên. Oanh, một tiếng vang trầm truyền ra, tiếp lấy chỉ nghe răng rắc một tiếng, tượng đá rách ra một cái khe hở, trong chớp mắt. Thạch hướng bên ngoài vỏ ngoài đều đã phá toái. Phía ngoài một tầng là cấm kỵ chi thuật. Có người tại tượng đá lên động tay chân. Này vốn là một tôn hồn phách truyền thừa tượng đá. Trăm ngàn năm phong ấn. Có lẽ chỉ còn lại có một sợi tàn hồn. Diệp Khuynh Thiên khẽ thở dài một cái. Bàn tay nhẹ nhàng bao trùm tượng đá. Một cỗ linh khí chui vào bên trong. Oanh, phát sinh dị biến. Tượng đá vậy mà sống. Một đôi khát máu trong con người phát ra tia sáng chói mắt. Sống tượng đá dung mạo kiên nghị. Góc cạnh rõ ràng. Trên thân mặt sẹo vô số. Nhìn qua phảng phất cửu u ác ma. Lúc này, Lạc Giao Nhi thân thể mềm mại hung hăng rung động. Tổ tiên, tượng đá nhẹ gật đầu. Khi hắn thấy Diệp Khuynh Thiên thời điểm, phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Chủ nhân, là ngài sao chủ nhân? Trăm ngàn năm, ta cuối cùng chờ đến ngài. Diệp Khuynh Thiên khẽ trao mày. Hắn biết rõ, đây là bản tôn tàn hồn. Ngươi là ai? Ta là ai? Diệp Khuynh Thiên hỏi. Ta là ma giới chi chủ. Lạc ma chủ. Ngài, ta nhớ không nổi ngài là ai. Nhưng ta biết ngài là chủ nhân của ta. Tượng đá hồi đáp. Nghe vậy, hiện trường tiểu tịch im ắng. Ẩn môn người, tự nhiên nghe qua liên quan tới Lạc ma chủ truyền thuyết. Đây chính là danh chấn vũ trụ bát hoang. Quét ngang nhật nguyệt tinh thần. Trưởng khống thiên địa tạo hóa ma. Ma chủ, cái kia chạy nạn người nói ta là ma chủ người ứng cử. Làm sao ma chủ lại là ta nô bộc rồi? Chẳng lẽ bọn hắn nghĩ lặp lại ma chủ năm đó uy phong? Cho nên tìm tới vật thay thế. Diệp Khuynh Thiên trong lòng nhất thời trăm mối vẫn không có cách giải. Lạc ma chủ, ngươi tàn hồn vì sao tại này trong tượng đá? Ngươi bản tôn đâu? Diệp Khuynh Thiên hỏi. Tượng đá thở dài một tiếng. Chủ nhân, thực không dám giấu giếm. Ta chỉ nhớ rõ điểm cuối của sinh mệnh một khắc. Ta đã trải qua một trận trước nay chưa có đại chiến. Lạc ma chủ chậm rãi nói xong. Phảng phất có thể cảm nhận được trận đại chiến kia tàn khốc. Cũng có thể tưởng tượng ra Lạc ma chủ lúc ấy cả người là máu dáng vẻ. Thời gian dần trôi qua. Lạc ma chủ ngữ khí trở nên có chút bi thương. Đại chiến cuối cùng, ta không được, mà ta cuối cùng đạt được cái kia bí mật kinh thiên. Nguyên đến địa cầu mới là vạn cổ ma mộ chỗ. Chấm ngoặc kép, ta không có năng lực, cũng đã không thể tại chủ nhân bên người hầu hạ ngài. Cũng đã không thể làm ngài chia sẻ sự tình, cũng đã không thể cùng huynh đệ nhóm kề vai chiến đấu. Rốt cuộc. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, một giọt nước mắt lặng yên trượt xuống, tràn ngập vô tận ma khí. Nói đến đây, tựa hồ có thể cảm nhận được trong lòng của hắn nồng đậm không cam lòng. Nghe vậy, Lạc Giao Nhi vành mắt hồng nhuận phơn phớt, không nghĩ tới chính mình thủy tổ đúng là như vậy quang vinh ngã xuống. Thế nhưng, tiên tổ không có nói cùng người nào đại chiến. Đến cùng thần thánh phương nào có thể làm cho danh chấn bát hoang Lạc ma chủ bản thân bị trọng thương, đồng thời chết đi. Lúc này, tượng đá đột nhiên đứng im, lại cũng mất thanh âm. Diệp Khuynh Thiên dùng phương pháp giống nhau muốn cho mặt khác một pho tượng đá nói chuyện. Đáng tiếc, mặt khác một pho tượng đá, tin tức gì cũng không có để lại. Lắc đầu, Diệp Khuynh Thiên lợi dụng minh đạo cấm thuật. Đem hai tôn tượng đá chuyển về Lạc Giao Nhi trong nhà. Chỉ bất quá trong lòng hắn lại tồn tại một cái lo nghĩ. Năm đó Lạc ma chủ ở địa cầu phát hiện cái gì? Trong miệng hắn vạn cổ ma mộ lại là cái gì? Lạc ma chủ truyền ngôn quả nhiên là thật. Một tên Lạc Thành thiên tài phú thiếu mở to hai mắt nhìn. Một mặt không thể tin. Đồng bạn của hắn cũng dồn dập nghị luận lên. Xem ra truyền ngôn là thật. Cái thế giới này không đơn giản có vương, có thần, còn có ma. Có thể là ai bổn sự lớn như vậy giết chết Lạc ma chủ đâu? Đường đường danh chấn bát hoang vũ trụ cường giả, lại còn có chủ nhân. Chủ nhân của hắn đến cùng kinh khủng bực nào? Lúc này, mọi người đồng loạt nhìn về phía Diệp Khuynh Thiên. Vừa mới lạc ma chủ quỳ lạy Diệp Khuynh Thiên. Chẳng lẽ, tất cả mọi người lặng ngắt như tờ. Một cái để bọn hắn khiếp sợ không thôi suy nghĩ trong lòng mọi người đột nhiên toát ra. Lúc này, quán ba tĩnh lặng, tất cả mọi người trong ánh mắt chỉ có hoảng sợ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.